Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, thần điểu làm người ở. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1718, thần điểu làm người ở. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lúc này, yêu giới, Thanh Phong trên, Lâm Phong chính rơi vào chiều sâu ngủ say ở giữa. Vô Ngã không có hắn, phảng phất phao khước tất cả, chỉ có mộng. Đương nhiên, này mộng, do chính hắn là đáp nạn. Trong mộng cảnh Lâm Phong đang ở mình võ hồn trong thế giới mặt. Lúc này hắn đang đứng tại một mảnh thành trì bầu trời nơi. Con người thâm thúy, phun ra nuốt vào thiên địa chi lực. Trong hư không có một đạo đạo hắc mang lượn lờ, phảng phất là màu đen lôi điện nhất dạng, tràn đầy đáng sợ khí tức hủy diệt, thiên ti vạn lũ, quấn Lâm Phong thân thể. Trở nên đang lúc, Lâm Phong mở mắt ra, đen kịt ma mang sông lên vân tiêu, chỉ thấy vòng trời trên, ma vân cuồn cuộn không ngớt, hội tụ vô số ma kiếp chi lực, dục dịch, đệ tam kiếp lâm. Lâm Phong trên người hắc bào nhanh, lập tức chỉ thấy vòng trời điên cuồng hét giận dữ. Kinh khủng kiếp vân hội tụ thành kinh khủng ma kiếp, dường như nuốt hết hết thảy một cơn lốc vậy. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, từ vòng trời phách sát xuống. Ma kiếp chi lực đánh vào Lâm Phong trên người, phảng phất có nhất trọng trọng ma kiếp ánh sáng lóng lánh tại Lâm Phong quanh thân. Một luồng lũ ma kiếp lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Trường bào cũng như cùng châm vậy thẳng tắp, nhưng mà hắn đen nhánh kia dường như ma tôn vậy, thân thể lại lù lù bất động. Phảng phất một cái ngạo thị vòm trời ma thần. Thoải mái, Lâm Phong trong miệng phun ra một câu trong sáng chi âm. Trong hư không ma kiếp lần thứ hai ngưng tụ mà thành, nhưng không có làm cho Lâm Phong đôi mắt có nửa điểm ba động. Một năm rưỡi tới nay, đây đã là Lâm Phong lần thứ ba thừa thụ ma kiếp lực. Hắn phát hiện, hắn tiểu thế giới tuy chỉ là hình thức ban đầu, nhưng đã rồi có thể tự hành nổi lên kiếp chi lực. Kỳ diệu vô cùng, hắn ở chỗ này tu luyện ma công đột phá, liền ở chỗ này thừa thụ ma kiếp. Lâm Phong âm thầm cảm khái. Thảo nào bát hoang cửu u chỗ ở tiểu thế giới thể diễn hóa đắc như vậy hoàn mỹ. Theo hắn tu vi đề thăng, tiểu thế giới có thể không ngừng mở rộng đồng thời vững chắc. Thế giới của hắn đồng dạng sẽ diễn hóa hoàn mỹ. Chính mình thế giới bên ngoài có tất cả. Lần thứ ba kinh lịch ma kiếp chi lực, kiếp đã vô pháp dao động Lâm Phong mạnh mẽ thân thể. Chỉ có lần đầu tiên thời gian, hắn võ hoàng thân thể cũng cảm nhận được rung động. Hiển nhiên võ hồn thế giới kiếp tuyệt đối sẽ không so ngoại giới thấp hơn. Một tiếng âm ca âm hưởng nhanh truyền đến. Hư không chi kiếp lần thứ hai từ vòm trời đánh xuống. Mỗi một lần kiếp hạ xuống có 9 lần ma kiếp. Rèn luyện thân thể. Cái này vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh. Vì kiếp là sinh, dẫn kiếp xuống. 9 lần lôi kiếp đánh xuống lúc, trong hư không cuồn cuộn kiếp chi lực dần dần tiêu tán. Lâm Phong cặp kia đen kịt trong con ngươi hiện lên một cái nụ cười thản nhiên. Ánh mắt hướng phía hạ trống không thành trì nhìn. Tòa thành kia, thình lình chính lấy Dương Châu thành vi nguyên hình là đắp nặn thành trì. Duy chỉ có thiếu hụt là phân linh động, bởi vì không ai tại ngoại giới. Thanh Phong, Thanh Phượng từ đàng xa lóe ra mà đến, thấy Lâm Phong như trước nằm giữa hồ cự thạch trên, không khỏi một trận không nói gì. Người này rốt cuộc đang làm gì? Ngủ cả ngày, nhưng càng làm cho nàng im lặng là, tại một năm này bán lúc ngủ đang lúc trong, Lâm Phong còn làm cho lão gia hỏa dẫn hắn đi ra ngoài bị qua vài lần thiên nộ. Hôm nay Thanh Phượng đã biết, Lâm Phong mỗi đi ra ngoài thừa thụ một lần thiên nộ, ý nghĩa hắn lại nắm trong tay một cái pháp tắc lực lượng. Đúng lúc này, Lâm Phong đôi mắt đột nhiên mở đến, thấy Thanh Phượng tại bờ hồ vừa nhìn mình, không khỏi lộ ra một cái nhợt nhạt tiếu ý. Đạo, Thanh Phượng, dứt lời, Lâm Phong thân hình lóe ra, đi tới Thanh Phượng bên cạnh. Cái này trầm xuống thụy lại là 4 tháng. Lâm Phong, ngươi thật có thể thụy. Thanh Phượng không nói gì, có thể dùng Lâm Phong nhún vai, mặt mỉm cười ý, đang ngủ tu luyện, thể xác và tinh thần thả lỏng, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy uể oải, có thể vẫn bảo trì dư thừa tinh lực, hơn nữa toàn thân tâm đầu nhập trong đó, đối tốc độ tu luyện trên rất có ích. Như vậy, cớ sao mà không làm? Bên ngoài phát sinh qua đại sự gì sao? Lâm Phong quay Thanh Phượng hỏi một tiếng, mỗi lần hắn sau khi tỉnh lại, đều đã tìm hiểu hạ tình huống của ngoại giới, cũng tốt có cái cơ bản lý giải. Có, Sở Xuân Thu, bước chân vào trung vị hoàng chi cảnh, Thanh Phượng mở miệng nói, lời của nàng âm có thể dùng Lâm Phong con ngươi hơi co rút lại hả? Lộ ra một cái vẻ khiếp sợ, nhanh như vậy, ngoặc kép. 1 năm rưỡi thời gian, thật là đáng sợ, phải biết rằng, hắn dùng đã nhiều năm mới phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh. Tuy nói cái này võ hoàng vách ngăn đích xác cần hoa chút thời gian, nhưng càng về sau tu luyện càng khó. Sở Xuân Thu loại tu luyện này tốc độ căn bản không hợp với lẽ thường. Đối, liền nhanh như vậy, phảng phất nghịch sinh trưởng vậy. Sở Xuân Thu hắn từ Tôn Vũ Đỉnh đến Võ Hoàng cũng đi không ngừng dùng 1 năm rưỡi thời gian. Có chút không hợp với lẽ thường, ngoại giới có không ít người sinh ra các loại suy đoán. Thanh Phượng gật đầu nói, Sở Xuân Thu chuyện tình, đang nhìn Thiên Cố Đô, đưa tới lớn vô cùng tiếng vọng. Gì suy đoán? Lâm Phong hỏi, Sở Xuân Thu điên cuồng tu luyện thôn Thiên Thánh Kinh. Sở gia lấy rất nhiều võ hoàng ý chí nuôi nấng Sở Xuân Thu, làm cho hắn không ngừng thôn võ hoàng ý chí chi lực, lại lấy thiên diễn thánh kinh thôi diễn, có thể dùng tu vi không ngừng cường đại, phá vỡ mà vào trung vị hoàng chi cảnh, là trong đó một loại tương đối lệnh người tin phục suy đoán. Còn có một loại đó là Sở Xuân Thu ẩn tàng rồi thể chất, hết sức có thể là một loại thưa thớt mạnh mẽ thể chất. Thanh Phượng chậm rãi nói, lập tức quay Lâm Phong hỏi một tiếng, Lâm Phong, ngươi cho rằng đâu loại khả năng tính lớn hơn nữa? Vô luận là nguyên nhân gì? Nói chung, Sở Xuân Thu tại 1 năm rưỡi trong, đột phá đến rồi trung vị hoàng. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, có thể dùng Thanh Phượng thần sắc vi ngưng hạ. Lập tức gật đầu, Lâm Phong nói không có sai, cần gì phải đi suy đoán đâu loại khả năng đây. Sở Xuân Thu hắn dùng 1 năm rưỡi thời gian phá nhất đại cảnh giới. Biết điểm ấy, như vậy đủ rồi, hà tất đi phỏng đoán gì? Đi ra ngoài đi một chút không? Thanh Phượng quay Lâm Phong hỏi, hôm nay nàng đương nhiên cũng bước chân vào võ hoàng chi cảnh, tại nửa năm trước đột phá. Nhưng nàng không nghĩ tới Sở Xuân Thu trực tiếp đem nàng bỏ qua rồi. Có ý tưởng này, Lâm Phong gật đầu, ánh mắt thiếu nhìn phương xa. 1 năm rưỡi thời gian, đây là cái gì tốc độ tu luyện? Hắn 9 kiếp mới chỉ là đến đệ tam kiếp, chỉ có 9 kiếp hạ xuống, suy cho cùng, mà công mới có thể đột phá. Hiển nhiên, còn một đoạn thời gian rất dài. Hai người nhìn nhau cười, lập tức cước bộ phân phân bước ra, ly khai Thanh Phong, hướng phía yêu giới ngoại đi. Ngay tại lúc này, lưỡng đạo thân ảnh lại nhanh mà đến, có thể dùng Lâm Phong cùng Thanh Phượng bước chân lại ngừng lại. Thanh Phượng thấy trước đó ô cùng với toan chân mày hơi nhíu lại. Là Lâm Phong thì là thản nhiên nói, ngươi lại có chuyện gì? Ngoặc kép. Ta ngươi tái chiến 1 lần, cùng, không mượn bất luận cái gì bảo vật, trích lấy chúng ta bản thân tay đoạn tái chiến 1 lần. Ô thần sắc nhìn chằm chằm Lâm Phong, băng lãnh nói, lần trước chiến bại lúc, ô khổ tu đã hơn 1 năm thời gian mới 1 lần nữa đi ra đi lại. Vững chắc cảnh giới, lắng lực lượng của chính mình, tu luyện mạnh mẽ yêu hoàng thần thông thuật. Lúc này đây, nhất định đánh bại Lâm Phong. Lần trước chiến đấu chúng ta đã có quá ước định, ngươi lần này lại tới. Mặc dù ta đánh bại ngươi, chẳng lẽ không phải còn tiếp theo? Không có dừng, Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngươi không bằng lại đánh bại ta. Từ nay về sau, ta đối với ngươi duy số mệnh là từ. Đi theo trong ngươi, nếu là ngươi bại, cổn xuất yêu giới, vĩnh viễn không được đặt chân. Ô con ngươi trong lượn lờ cháy diệm ánh sáng, có thể dùng bên cạnh hắn toàn ánh mắt khẽ run. Người này thật là ác độc, nếu là chiến bại đối Lâm Phong duy số mệnh là từ. Lâm Phong nghe được ô mà nói đôi mắt cũng hiện lên một câu tia sáng kỳ dị. Người này đối với mình thật là hung ác. Chiến bại, từ nay về sau đi theo cho hắn. Chiến thắng, hắn Lâm Phong cút ra ngoài. Đồng thời vĩnh viễn không được lại nhập yêu giới. Thần điểu làm người ở, ngược lại cũng không sai. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức mở miệng, ta đáp ứng chiến. Một cổ đáng sợ kim ô ánh sáng muốn nổ tung lên. Nóng cháy vô biên, phảng phất thiên địa không gian đều phải châm. Toàn thân ảnh lui về phía sau ra, là thanh phượng thân ảnh cũng đồng dạng phối hợp lóe ra đến xa xa. Lưu cho hai người đầy đủ chiến đấu không gian. Một tiếng trường minh, kim ô thần điểu kim ô bản thể hiện, ngang dọc thiên địa, đỉnh đầu huyền phù kim ô. Có thể đem nhân ánh mắt của cũng chọc mù đến. Đột nhiên, cái mặt trời chiếu xạ tại Lâm Phong trên người. Có thể dùng Lâm Phong thân thể dấy lên hừng hực liệt diễm. Kinh khủng kim ô pháp tắc chi lực tại Lâm Phong trên người thiêu đốt. Hư không phát sinh đùng âm hưởng. Nhưng mà Lâm Phong thân thể động cũng không động. Chỉ là bình tĩnh đứng ở đó. Tắm kim ô chi hỏa ở giữa. Thân thể của hắn mạnh hơn. Ô nhìn chằm chằm Lâm Phong thân thể, trong lòng chấn động. Lâm Phong người này cũng là cái quái thai, một nhân loại lại có cùng thần điểu yêu thú tranh phong thân thể. Ông kinh khủng cơn lốc đột nhiên nở rộ, không gian phảng phất hoàn toàn đốt, xuất hiện liên miên hỏa diễm. Lâm Phong chỉ cảm thấy nhất cổ kinh khủng yêu khí nhanh phát lai. Lập tức một câu kim ô hỏa diễm chém giết chi lực hướng phía hắn bổ ngang ra. Kinh khủng hỏa diễm đao quang phảng phất có thể đem không gian chặt đứt. Phiến không gian coi như cũng trở nên chậm chạp vậy. Đao phong chặn ngang chém về phía Lâm Phong. Phá, kinh khủng thân thể mang theo ma đạo chi quyền đánh giết ra. Triển áp tất cả, kiếp chi lực lượng lượn lờ trong quyền mang trong. Cùng đao phong va chạm, hư không nổ tung, yêu chạm, thần điểu kim ô đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phong bầu trời nơi. Vô số hỏa diễm đao quang phô thiên cái địa, đem thiên địa cũng che đẩy ở, hướng phía hạ không chém xuống tới, có thể đem khắp hư không chặt đứt. Thật là lợi hại thần thông thuật, Lâm Phong con người vi ngưng hạ, lập tức con người trở nên đen kịt băng lãnh. Nếu tái chiến một lần, vậy liền làm cho hắn chân chính thần phục. Kiếp, Lâm Phong đột nhiên chợt quát một tiếng, nhất thời vô tận kiếp chi lực lượng điên cuồng nỡ rộ. Âm ca chi âm nhanh không ngớt, dường như nghìn vạn lần thiên kiếp từ hạ không nghịch phách mà lên. Lâm Phong bị kiếp chi lực quấn, ẩn chứa vô cùng ma uy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.